Sau khi nghĩ kỹ những điều này, Hiểu Nhu áp chế cái ý định đang ngo ngoe dục dịch kia xuống đáy lòng. Mà nếu như cô chạy trốn thành công thì không nói, lỡ như bị chú cô bắt trở về thì không biết sẽ phải chịu tội như thế nào đâu. Sáng sớm không khí trên núi tê mát trong lành, hít vào một hơi thật sâu làm Hiểu Nhu cảm thấy thần thanh khí sảng. Cô muốn tới chỗ có tên là Hồ Nương Tử, trong thôn có truyền thuyết đó là nơi tiên nữ nương tử trên trời hạ phàm tắm rửa. Đây là một địa danh của ngọn núi này, non sông tươi đẹp rất là tú lệ, chỉ là hơi sau một chút, Hiểu Nhu còn phải đi một đoạn đường núi nữa mới có thể tìm được nó, thế nhưng cũng may đường tới Hồ Nương Tử khá bằng phẳng, Hiểu Nhu cảm thấy đi lại cũng không quá khó khăn, Hiểu Nhu rẽ trái rẽ phải qua mấy căn nhà, chào hỏi những hương dân cũng dậy sớm, rồi cứ thắng đường núi mà đi, đây không phải là Hiểu Nhu sao? Sớm thế này đã đi đâu vậy? Một thanh âm hồn hậu vang lên bên cạnh. Hiểu Nhu quay đầu trông thấy, ngay lập tức chào hỏi, bác Hồ Tử, cháu chào bác, người đàn ông này Hiểu Nhu rất quen thuộc, ông là bạn cùng lớn lên với ba cô, lớn hơn ba cô mấy tháng, vì thế Hiểu Nhu gọi ông là bác. Bác Hồ Tử tên thật là Trần Hồ, Hồ Tử là nhũ danh của ông, vốn dĩ về tình về lý Hiểu Nhu phải gọi một tiếng bác Trần, nhưng nơi này có thể tạm thời được coi là quê của Hiểu Nhu, toàn thôn hầu như đều là họ Trần, nếu gọi là chú Trần bác Trần thì khó phân biệt được ai với ai. Hơn nữa, khi còn nhỏ cô không hiểu chuyện, đi theo ba suốt ngày gọi Hồ Tử, sau này hiểu ra mới thấy xấu hổ, đổi sang gọi bác Hỗ Tử. Trần Hồ mặc một cái áo ba lỗ trắng, đang đứng hút thuốc ở cửa nhà mình thì trông thấy một cô bé trắng trắng, mềm mềm đi từ xa tới. Mái tóc đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, áo sơ mi lụa mỏng manh phô bầy đường cong tròn trịa trước ngực, tuyệt vời nhất chính là dưới chiếc quần đùi kia là một đôi chân thon dài thẳng tắp. Ánh sáng chiếu vào trên đùi khiến cho phần da thịt mềm mại trắng bóng trở nên tỏa sáng, Trần Hồ cảm thấy dương vật của mình đã sắp dựng đứng, nhưng Trần Hồ cố gắng áp chế tà niệm của chính mình lại, ông nhiệt tình tiếp đón Hiểu Nhu, đã ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì đến nhà bác ăn đi, cháu ăn rồi à? Buổi sáng mát mẻ, cháu muốn lên núi tới Hồ Nương Tử để vẽ tranh. Hiểu Nhu nhấc túi đựng đồ vẽ kiểu Trung Quốc trên tay lên, ôi trời, thế thì không may rồi. Mấy năm nay cháu không về đây nên không biết con đường vốn dĩ để đi tới Hồ Nương Tử đã bị sụt lở do mưa to hồi năm ngoái rồi, hả, thế thì phải làm sao bây giờ à? Hiểu Nhu chấn động, trận mưa to năm ngoái cô vẫn còn ấn tượng, rất nhiều nơi đã xảy ra sạt lở núi nhưng cô không ngờ nơi này cũng bị. Trần Hồ vẫy vẫy điếu thuốc trong tay, không sao đâu, trong thôn còn có một con đường khác, cháu là trẻ con nên không biết, đợi bác về nhà nói một tiếng với bác gái rồi bác dẫn cháu đi. Trần Hồ nhanh chóng hút nốt điếu thuốc rồi chạy về nhà, chỉ chốc lát đã đi ra, vung tay lên nói với Hiểu Nhu, đi thôi. Hiểu Nhu ngoan ngoãn mà đi theo sau Trần Hồ, đi về phía một con đường núi nhỏ khác, nói thật, đi trên đường này Hiểu Nhu có chút sợ hãi trong lòng. Bốn phía lặng yên không một tiếng động, chỉ nghe được duy nhất tiếng vang chim rừng hót, tiếng cánh vỗ phành phạch cùng với tiếng sàn sạt trên mặt đất do bước chân của bản thân cô, ngoại trừ cô và bác Hồ Tử thì không còn một ai. Hơn nữa mặt đường gập ghềnh bấp bênh, phủ đầy đá vụn, cộm vào xăng đan của Hiểu Nhu khiến chân cô đau nhói, đây vốn là đường núi ngày xưa, có thể thông đến rất nhiều nơi trong núi, chỉ là hơi khó đi một chút, lúc trước cũng có nhiều người đi nhưng sau này trong thôn mở đường mới rộng và bằng phẳng hơn nên người đi đường cũng càng ngày càng ít, lâu dần trở nên hoang vắng. Trần Hồ thấy Hiểu Nhu bước đi khó khăn, vừa kéo cô vừa lên tiếng giới thiệu. Thì ra là vậy, bảo sao yên tĩnh như vậy, đến bóng người cũng không có, á. Đúng lúc này Hiểu Nhu dẫm phải một viên đá, chân khực một cái, suýt nữa té lăn trên đất. Trần Hồ nghe thấy tiếng kêu của cô thì quay đầu nhìn lại, thấy cô bé ngồi xổm dưới đất thì biết đã xảy ra chuyện, có phải trẹo chân rồi không, không sao ạ, không sao ạ, chỉ là suýt nữa thì ngã, bác nói này, mấy cô bé ở thành phố các cháu đúng là thích làm đẹp đến hết thuốc chữa rồi. Nào có ai lên núi mà còn đi giày xăng đan chứ? Trần Hồ nhìn chằm chằm cặp chân trắng nõn mịn màng của Hiểu Nhu mà trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, ngoài miệng lại nói lời trách cứ. Hiểu Nhu đỏ mặt cũng ngượng ngùng không nói gì. Thật ra cô cũng định thay giày thể thao, nhưng nghĩ đường lên núi cũng không khó đi nên không muốn đi giày cho nóng chân, cuối cùng vẫn đi xăng đan. Mà không phải nói mùa hè là mùa đi xăng đan sao, được rồi, Hiểu Nhu thầm thừa nhận trong lòng là quả thật vì có phần thích làm đẹp. Trần Hồ quay lưng ngồi xổm xuống trước mặt Hiểu Nhu, cánh tay đưa ra sau, nói, lên đi, bác công cháu đi, hình như không tốt cho lắm à. Hiểu Nhu càng xấu hổ, có gì đâu, khi còn nhỏ bác chẳng công cháu suốt còn gì. Cứ đi theo cách của cháu thì đến tối cũng đừng mong tới được Hồ Nương Tử, nhân lúc trời chưa nắng, đi sớm về sớm, đợi đến khi cháu bị phơi đen thì có khóc cũng không kịp. Lời nói của Trần Hồ chọc chung vào từ huyệt của Hiểu Nhu đành phải ngượng ngùng xoắn suýt leo lên lưng Trần Hồ. Bám chặt nhé. Trần Hồ móc tay nâng chân Hiểu Nhu lên, Hiểu Nhu ổn định treo trên lưng Trần Hồ còn nhắc nhở cô phải giữ chặt, đường núi không dễ đi, cẩn thận kẻo ngã xuống, bác ơi, có năng không ạ? Hiểu Nhu hơi ôm cổ bác, cẩn thận hỏi. Tuy rằng cô nàng không quá 50 cân nhưng cũng là một người trưởng thành, làm sao so được với khi còn nhỏ, cô sợ khiến người ta mệt, một nhúm thịt này của cháu thì nặng gì, sao nào? Cảm thấy bác già rồi hả? Bây giờ bác vẫn có thể khiêng một con trâu đấy. Trần Hồ nói làm Hiểu Nhu không nhịn được bật cười, cô đâu biết rằng giờ phút này trong lòng Trần Hổ đang vui sướng vô cùng. Hai bầu vú của cô gái nhỏ đang ép chặt phía sau lưng ông, theo từng bước chân lên xuống giống như đang được massage, dương vật của ông đã không thể nhịn được mà bắt đầu cương cứng, Trần Hồ cõng Hiểu Nhu càng đi cùng vào sâu, cây cối xung quanh cũng càng ngày càng cao lớn, bầu không khí hoang vắng cũng càng lúc càng dày đặc, Hiểu Nhu không khỏi bồn chồn trong lòng hỏi, bác ơi, có phải đi nhầm đường rồi không ạ, cháu thấy không giống đường tới Hồ Nương Tử, không nhầm đâu, đường cũ này hơi vòng một chút, đi một lúc nữa là sẽ đến. Trần Hồ nhận ra Hiểu Nhu đang bất an, ông giữ chặt đùi của Hiểu Nhu, bước đi nhanh hơn, Hiểu Nhu rất muốn ép mình an tâm nhưng cảnh vật xung quanh và tiếng chim kêu cứ làm cô có cảm giác quỷ dị, rốt cuộc Hiểu Nhu phát hiện có gì đó không ổn, bác ơi, hay là bác cứ để cháu xuống đi, cháu có thể tự đi được. Trần Hồ không trả lời, tiếp tục công Hiểu Nhu bước đi nhanh hơn, điều này làm Hiểu Nhu xác định Trần Hồ có vấn đề, cô kinh hoàng nhảy khỏi lưng Trần Hồ, xoay người chạy trốn, đáng tiếc vừa mới chạy được hai bước đã bị Trần Hồ bắt trở về, cứu mạng. Ô, Hiểu Nhu vừa định hét lên kêu cứu thì đã bị Trần Hồ dùng bàn tay to bịt kín miệng. Tuy rằng Trần Hồ không quá cao nhưng vẫn là lưng hùm vai gấu, một thân cơ bắp kia không kém gì của chú cô. Giờ phút này ông ở phía sau ôm chặt lấy Trần Hiểu Nhu, khống chế Hiểu Nhu dễ như trở bàn tay, tiếng kêu căn bản chạy không thoát khỏi ma trường của Trần Hồ. Hiểu Nhu nhớ tới mình có mang theo bản vẽ gỗ, cô cố gắng nhấc tay lên đập về phía Trần Hồ nhưng lại bị một người giữ chặt lấy, ném ở ven đường. Người tới là người mà Hiểu Nhu cũng không xa lạ gì, là một người bạn khác của ba cô, Trần Thiết Xuyên. Trần Thiết Xuyên, Trần Hồ cùng ba của Hiểu Nhu sinh cùng năm. Trần Hồ lớn tuổi nhất, Trần Thiết Xuyên nhỏ, Cần Thiết Xuyên một tiếng, chú Xuyên Tử. Nghe ba cô nói thì ba người cùng mặc một cái quần mà lớn lên, là một thiết tam giác được cả thôn công nhận, Tết âm lịch hàng năm ba cô trở về đều phải tới nhà hai chú bác chúc Tết. Hai người chú bác này cũng coi như là nhìn cô lớn lên, từng công cô, mua kẹo, một cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô lại bị hai người này tập kích, mẹ nó, Xuyên Tử, ngày thường thì chân cẳng chạy nhanh lắm mà. Vừa bảo tới chơi gái thì chân liền mềm như chân tôm vậy, suýt chút nữa để con bé chạy mất rồi. Trần Hồ đạp Trần Thiết Xuyên một cái rồi hùng hùng hổ hổ nói, hà hà, không phải là do em phải chuẩn bị dụng cụ sao? Trần Thiết Xuyên chỉ chỗ dây thừng mà ông vác theo, nghe bọn họ nói chuyện, lòng Hiểu Nhu cũng lạnh đi. Thì ra hai người chú bác này định cưỡng hiếp mình, rốt cuộc thì cô đã sai ở đâu mà hết lần này đến lần khác bị những người chú bác thân quen cưỡng bức. Hiểu Nhu thật sự không thể hiểu nổi. Cô cố gắng dãy giụa, hy vọng có người nào đó tới cứu mình, cho dù là chú cô đột nhiên trở về cũng được, con bé này khỏe phết, chú giữ chân nó, đi vào sâu hơn chút nữa. Trần Hồ cố gắng khống chế Hiểu Nhu đang vặn vẹo không ngừng, hất cằm về phía chân cô nói với Trần Thiết Xuyên, được. Hai người cứ như vậy một đầu một chân khiêng Hiểu Nhu đi sâu vào trong rừng.